Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến vừa rồi khí huyết và chân nguyên của hắn hao tổn cực nhiều, nhưng không tổn thương điểm chí mạng, không bị trọng thương. Sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu, huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể lại lần nữa dâng lên. Làn da óng ánh như pha lê, lỗ chân lông mở ra, màn sương màu tím nhàn nhạt lại bao phủ lấy hắn một lần nữa. Dựa vào chiến thể Thương Long cường đại, cơ thể hắn có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Một đêm trôi qua, thương thế của Lâm Nhất đã hoàn toàn bình phục. Hắn giấu đi vẻ sắc bén trong mắt. Thu hoạch từ trận chiến vừa rồi cũng không ít. Hắn đã xác định được toàn bộ thực lực của mình tương đương với cảnh giới âm dương viên mãn. Lôi Nham bất lợi vì mới vào cảnh giới âm dương viên mãn. Còn Lâm Nhất lại bất lợi ở tu vi quá cao. Cho dù là kiếm ý, kiếm quyết hay thân thể đều gần như có thể đánh bại đối phương. Cũng mới miễn cưỡng ngang hàng với đối phương, giành được ưu thế. Đây là cuộc giao tranh giữa thuật và đạo. Thuật là thủ đoạn, đạo là căn nguyên. Căn nguyên tu luyện của hắn không bằng đối phương. Thủ đoạn nhiều hơn nữa cũng không thể thực sự đè bẹp được đối thủ. Trừ khi hắn có thể nâng kiếm ý tiên thiên lên đến thông linh, hoặc Thương Long cửu biến đạt tới biến thứ tư, không thì Tử Diên kiếm quyết cũng phải thăng cấp lên tầng 11. Mình đã hao tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi. Không biết Thất Tú Thiên Lăng đã thu hoạch được những gì ở khu vực trung tâm nữa. Lâm Nhất thì thào tự nói. Lợi ích thật sự của mật cảnh kiếm tông này đều nằm ở khu vực trung tâm. Đặc biệt là nơi sâu trong khu vực trung tâm. Hắn cảm nhận được sự tồn tại đáng sợ ở đó, khiến cho kiếm ý của hắn phải run lên. Có sự tồn tại đáng sợ, đương nhiên cũng có nhiều cơ hội hơn. Nhưng ta có thứ này. Lâm Nhất lấy mảnh vỡ của đoạn kiếm ra, cảm nhận được kiếm ý còn sót lại bên trong nó. Ánh mắt hắn lóe lên. Mặc dù kiếm ý trong mảnh vỡ này dập dờn như ngọn nến, có thể dập tắt bất cứ lúc nào, nhưng dù sao kiếm ý cũng là thật. Một khi bước tới khu vực trung tâm, nếu gặp được cơ hội, kiếm ý trong này chắc chắn sẽ tự cảm ứng được. So với những người khác, trong vô hình chung hắn đã có lợi thế hơn. Đi, nghĩ đến đây, Lâm Nhất bay lên không trung, đi thẳng về khu vực trung tâm. Nhưng hắn không ngờ kiếm ý lại dập tắt, không tìm được gì, thực sự tổn thất quá lớn. Mật cảnh kiếm tông, khu vực trung tâm, một khu vực hoang tàn đầy mùi hôi thối, bẩn thỉu, máu nhuộm đỏ mặt đất, thi thể ngổn ngang, không còn sự sống. Những thi thể này không có ngoại lệ, đều là những tán tu đại thành cảnh giới âm dương. Tuổi đã khá lớn, đa phần đều đã què quặt, nằm rải rác khắp nơi. Tướng chết vô cùng thê thảm, trong không khí ngập tràn mùi máu tanh, còn có một số tà khí khó xua tan, cực kỳ khó chịu. Ở nơi hoang tàn này có một loại dị quả nở rộ. Dị quả này rất kỳ lạ, xung quanh đều bị tro bụi bao phủ, lớp tro bụi rất mỏng, giống như con rắn độc dài mảnh, nhưng lại đầy linh tính. Quả xà long, cách chương.